Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 190, tức giận Bích Cơ. Hừ hừ, khốn nạn, nghĩ tới đây cái hỗn cầu mỗi lần đều đem mình làm cho khổ sở xin tha. A Ngân liền biết Đường Nguyệt Hoa cái kia món ăn bức không có thực lực đó. Lẩm bẩm một câu sau cũng không ở nói thêm cái gì. Tham lam địa hưởng thụ lấy thiên tầm tật đối với nàng chăm sóc. Dù sao trước lúc này, cũng đều là nàng cái này tiểu khả liên hầu hạ thiên tầm tật cái này đại gia. Hiện tại rốt cục trái ngược. Mặt sau, thiên tầm tật tự nhiên là phát hiện có chút không thành thật Đường Nguyệt Hoa ý đồ. Nhưng mà, hắn bây giờ đối với Đường Nguyệt Hoa hứng thú cũng không phải quá to lớn. Bởi vì, bây giờ còn không có đến game lúc mới bắt đầu. Bị thiên tầm tật vẫn không nhìn. Đường Nguyệt Hoa trong lòng cũng là có chút tan vỡ. Tên khốn kiếp này, tại sao là mắt mù sao? Lại như thế không đem nàng để ở trong mắt. Đây là đối với nàng nhục nhã lớn nhất. Tiếc rằng, Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể một bên tiếp tục cố gắng. Một bên, nhưng là bắt đầu làm khổ công. Hiện tại cảm giác thế nào? Nửa tháng sau, thiên tầm tật đi xem Bích Cơ. Hiện tại, Bích Cơ vị trí nơi, tai biến đã chiếm được tính tuyệt đối áp chế. Địa phương bách tính tự nhiên là đối với Bích Cơ, cảm ân đái đức. Đối mặt thiên tầm tật hỏi dò, Bích Cơ nhìn một chút cái nào bình dân dân chúng. Hồi đáp, ta không biết, nàng vẫn đúng là không biết mình hiện tại rốt cuộc là cảm giác thế nào. Mặc dù nói có chữa trị sau khi vui sướng, thế nhưng dường như thiên tầm tật từng nói, Bích Cơ cũng không biết chính mình hành động này bên trong bao hàm bao nhiêu lợi dụng thành phần. Mục đích của nàng cũng không phải như vậy địa thuần túy. Mặc dù nói trong đó vẫn có nguyên nhân rất lớn là chính mình thấy được hậu tâm bên trong băn khoăn. Có thể đúng là vẫn còn không tinh khiết. Bích Cơ, cực kỳ phức tạp. Ngươi bây giờ đã là Tinh La Đế Quốc đại danh nhân, hay là Tinh La Đế Quốc hoàng đế, đều phải tới mời ngươi gia nhập Tinh La Đế Quốc hoàng thất. Ngươi muốn đáp ứng không? Thiên tầm tật đích tình báo cơ cấu lưới dò thăm tin tức. Tinh La Đế Quốc đại đế đã quyết định thành lập chữa bệnh cơ cấu, đồng thời mời Bích Cơ đến làm người lãnh đạo một trong. Ta làm sao có khả năng đáp ứng hắn? Bích Cơ lắc lắc đầu. Toàn thể nhân loại, Bích Cơ cũng là để ý thiên tầm tật. Cũng không phải loại kia để ý, mà là loại kia, những nhân loại khác, đối với Bích Cơ tới nói, đều quá yếu quá yếu. Tinh La Đế Quốc đại đế coi như là một thực lực thật tốt phong hào đấu la, nhưng là không có tư cách đó để Bích Cơ thần phục. Này, chính ngươi đi giải quyết chuyện này. Từ chối hắn, ngươi yên tâm, chúng ta Võ Hồn Điện sẽ đối với ngươi tiến hành bao trang. Ngươi sau đó chính là đệ nhất phụ trợ hệ hồn sư. Ngươi có thể dạy dỗ học, mình cũng tự mình kinh doanh một hồi. Thiên tầm tật bây giờ còn là không tốt chủ động nhúng tay hoàng thất chuyện. Dù sao, thiên tầm tật tiêu diệt hai cái đế quốc kế hoạch còn đang tiến hành bên trong. Hiện tại không tốt sớm ra tay. Bích Cơ gật gật đầu. Chuyện này sẽ không bình tĩnh những người khác rồi. Đúng như dự đoán, một tuần sau khi Tinh La Đế Quốc hoàng đế liền đi tới nơi này. Dù sao nơi này là Tinh La Đế Quốc biên thùy nơi. Từ đế đô tới nơi này cũng là cần thời gian. Lần này là Tinh La Đế Quốc đại đế tự mình phía trước. Tại sao? Bởi vì Tinh La Đế Quốc vẫn luôn là phần tử hiếu chiến, từ yếu hơn Thiên Đấu Đế Quốc, ở kẽ hở bên trong tiếp tục sinh sống đến bây giờ thực lực tổng hợp vượt xa Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu như không phải là bởi vì Võ Hồn Điện nguyên nhân, Thiên Đấu Đế Quốc đã bị Tinh La Đế Quốc cho diệt, Tinh La Đế Quốc cũng đã nhất thống đại lục. Hiện tại, có như thế một cường đại phụ trợ, Tinh La Đại Đế tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Chiêu mộ hắn, cho mình bồi dưỡng vẫn trị liệu đoàn đội. Đến thời điểm, hắn là có thể tiến hành đại lục thống nhất chiến. Hắn chính là đấu la đại lục vĩ đại nhất đế vương. Tinh la đại đế đại trương kỳ cổ đến, cư dân phụ cận đều rất là lặng lẽ, đúng, chính là yên lặng nhìn. Bọn hắn bây giờ, đối với người hoàng đế này đã không có chút nào tôn kính rồi. Vì vậy, hoàng đế đã buông tha cho bọn họ. Như vậy, bọn họ cũng sẽ không là tinh la đại đế con dân rồi. Tự nhiên không cần kính ngưỡng cái gì. Tôn kính cô nương, ta cố ý mời ngươi gia nhập chúng ta tinh la đế quốc, trở thành chúng ta quý khách. Tinh la đại đế nhìn Bích Cơ, trong ánh mắt có chút nóng cát. Hắn không nghĩ tới lại là như thế một cô gái xinh đẹp. Tinh la đế quốc hoàng thất tại hậu cung phương diện là rất nhìn thoáng được. Người này dòng dõi cũng không thiếu. Dù sao, tinh la đế quốc dòng dõi nhưng là phải tiến hành tự giết lẫn nhau. Nếu như chỉ có một hai này thật sự là không có gì ý tứ. Nhìn thấy Bích Cơ sau khi, tinh la đế quốc hoàng đế vừa bắt đầu ý nghĩ từ mời chào Bích Cơ trở thành tinh la đế quốc khách quý, đã biến thành trở thành hắn trên giường nhỏ tân rồi. Thật không tiện, ta không có cái kia tâm tư. Bích Cơ trực tiếp cự tuyệt. Tinh la đế quốc làm sao cũng không nghĩ ra Bích Cơ sẽ từ chối đến như vậy thẳng thắn, căn bản không mang mảy may do dự. Điều này làm cho tinh la đế quốc hoàng đế trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Sửng sốt một hồi lâu sau khi, bật cười nói, cô nương, trở thành chúng ta tinh la đế quốc quý khách đối với ngươi cũng không có bao nhiêu ràng buộc. Chúng ta là sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi. Bị cự tuyệt, nói thật, tinh la đại đế trong lòng nhất định là có chút không thích. Dù sao, hắn nhưng là hoàng đế. Ở tinh la đế quốc bên trong, ai dám từ chối hắn? Nhưng bây giờ hắn vẫn đúng là không tốt tức giận, cũng là cố nén cười cười, không có hứng thú. Ngươi đi đi. Bích Cơ vẫn lắc đầu một cái. Nếu như không phải là vì ngồi vững chuyện này nói, nàng đã sớm rời đi. Tinh la đại đế nhìn một chút Bích Cơ, thấy được Bích Cơ trên mặt nồng đậm xem thường sau khi, hắn cảm giác mình nhận lấy rất lớn sỉ nhục. Đối với một hợp lệ hoàng đế tới nói, không thể cho mình sử dụng người, đều phải xóa đi đi. Xác định Bích Cơ không cách nào bị chính mình sử dụng sau khi, tinh la đại đế cũng không hàm hồ, trong lòng đã có sát ý, nhưng hắn vẫn là ngụy trang đi, xoay người, cùng tinh la đại đế cùng đi. Còn có bọn họ hoàng tộc một cung phụng 92 cấp phong hào đấu la, cho tới tinh la đại đế bản thân, chính trực tráng niên, là thứ thiệt 94 cấp phong hào đấu la. Xoay người sau đi rồi hai bước, một trận hổ khiếu tiếng vang lên, nương theo lấy hổ khiếu, tinh la đại đế đột nhiên nổi lên, một móng chụp vào Bích Cơ. Hắn hiện tại định đem Bích Cơ nắm lấy, nếu có thể, trước tiên mang về. Nhìn có thể hay không vận dụng chính mình, nhân cách mị lực, đem chinh phục. Thật sự là không được. Vậy thì chờ hắn chán đang giết chết. Ha ha, thật ác độc tâm địa. Bích Cơ trong lòng dị thường phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình thiên tân vạn khổ cứu người này con dân, cũng là bởi vì chính mình không khuất phục hắn, hắn lại liền muốn giết mình. Nhân loại. Quả thật là đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa. Người thuận ta sinh, người nghịch ta chết. Tinh la đại đế cũng mặc kệ những này. Trước đem nữ nhân này chế phục lại nói. Vậy ngươi liền vì ngươi trả giá thật lớn đi. Bích Cơ, từ sinh ra đến bây giờ, cho tới bây giờ không có tức giận như vậy quá. Nàng sinh ra sau khi không lâu, đặc biệt là đạt đến vạn năm sau, đi theo nàng hồn thú là hơn lên. Bởi vì nàng là chữa trị hệ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Kỳ thực, đây được cho Bích Cơ lần thứ nhất chính diện tiếp xúc nhân loại. Đáng tiếc, có người loại, đúng là làm cho nàng quá phẫn nộ.